Đường binh nghiệp của tôi, hồi ký, tác giả Thiếu tướng Nguyễn Chuông, giọng đọc Hải Yến, số 12. Tôi nói với tất cả anh em, thế là trận đầu trung đoàn ta đánh đồng loạt 5 điểm trong một đêm. Tôi rất mong mỗi đồng chí trở thành một ngọn lửa thiêu cháy đồn thù. Các đồng chí về chuẩn bị thêm cho thật kỹ. Tôi mong rằng trận mở đầu này đơn vị nào cũng đánh giỏi và chiến thắng. Phải nói rằng đến lúc này tôi mới thấy nhẹ nhõm trong lòng. Hơn một tháng qua trên bộ chỉ huy cứ thúc đánh liên tục đến phát sốt ruột. Thực ra là còn bao nhiêu khó khăn từ việc thu quân đến tổ chức trinh sát, rồi bàn bạc chọn cách đánh trong hoàn cảnh đơn vị lại nằm sâu giữa vùng có nhiều đồn bốt địch. Phải làm sao cho bảo đảm đánh thắng mà giữ được lực lượng đánh được lâu dài. Sư đoàn trưởng Năng bây giờ lên phó tư lệnh mặt trận, một người có kinh nghiệm chỉ huy chiến đấu và đã hiểu được phần nào khó khăn của trung đoàn, mà cũng đánh điện thúc hối, lời lẽ tỏ ra bực tức, cứ hỏi, tại sao không đánh, có biết các hướng đã nổ súng rồi không? Những lúc nhận điện như thế, tôi cứ như lửa đốt trong đầu, vừa bực vừa lo. Tôi đoán rằng các cụ ngồi trên ấy chẳng thông cảm gì cho các anh ở dưới, phải toan lo trăm thứ việc, mà bom đạn địch thì rầm rầm cả ngày, chung quanh toàn là địch. Mất hoàn toàn đường dây với phía sau, gạo mang theo đã cạn, phải bắt đầu ăn rút tiêu chuẩn xuống, phải nghĩ ra cách làm sao vừa đánh địch vừa kiếm lương thực, lo nuôi sống gần nghìn con người để hoàn thành nhiệm vụ của cả giai đoạn diễn biến của chiến dịch cho đến khi kết thúc. Sau này thì mới hiểu, không phải trên bộ chỉ huy mặt trận không lo lắng cho chúng tôi. Sau khi chiếm Then Phun, địch đổ thêm quân ra sát vùng biên giới Lào-Việt, ngăn chặn mọi con đường vào Siêng Khoảng. Tiểu đoàn 6 chiến đấu trong hoàn cảnh rất ác liệt, tìm cách mở đường tiếp tế đạn gạo cho trung đoàn, nhưng không nhích lên được. Trung đoàn 209, lực lượng dự bị của mặt trận, đang tải gạo cho trung đoàn, phải quay ra đánh trả địch nhằm bảo vệ hành lang mà cũng chưa giải quyết được gì. Có lẽ vì thế mà bộ chỉ huy mặt trận thúc chúng tôi phải nổ súng. Đúng, tiếng súng từ trong lòng địch buộc địch phải co lại, tạo thuận lợi cho toàn mặt trận. Vì thế, sau khi tôi đánh điện lên báo cáo ngày mai trung đoàn sẽ nổ súng đánh 5 điểm trong một đêm, các anh trên mặt trận điện xuống tỏ ra rất mừng. Nhưng anh Năng lại vặn hỏi, có đúng là một đêm đánh 5 điểm không? Đánh kiểu gì, có đủ sức không? Chẳng được câu động viên, lại còn hỏi vặn, thật bực mình. Nghĩ vậy, xong tôi lại tự nhủ. Bực mình với trên là không được. Các đồng chí ở xa, làm sao có thể hiểu rõ những tình huống cụ thể mà mình đối phó. Tôi liền gửi điện lên báo cáo là đánh theo kiểu đặc công và bảo đảm với trên tôi sẽ đánh thắng. Có lẽ cũng không cần phải kể lại diễn biến của trận đánh ra sao, bởi lẽ tất cả kế hoạch tác chiến đã được thực hiện theo đúng ý định của người chỉ huy. Điều lo nhất đối với chúng tôi là để mất yếu tố bất ngờ thì đã không diễn ra. Sướng nhất là đêm hôm đó ở sở chỉ huy được nghe các mũi trưởng dồn dập báo cáo về, đến nỗi sĩ quan tác chiến ghi không kịp kể từ sau lúc 21:30 giờ nổ súng. Đã làm chủ đồi con lợn, thu 10 các bin, bắt sống 2 tên. Đang truy lùng địch trên đồi cháy, thu 3 các bin, 1 máy thông tin vô tuyến. Đã chiếm đồi mâm xôi, thu 1 đài, 1 các bin, 2 bì gạo, 2 súng trường Mỹ. Đã làm chủ đồi cây xanh, thu 4 súng trường, 2 các bin. Có thể nói, tôi sướng run lên. Đến 22 giờ là tất cả các mũi đều làm chủ các mục tiêu đánh chiếm của mình. Và quân ta chỉ bị thương có một đồng chí, Nguyễn Như Kim, khi đánh chiếm đồi cây xanh. Tôi ra lệnh cho các mũi giữ đúng chính sách tù hàng binh, hỏi cung xong thì thả ngay tại trận, không đưa về chỗ đóng quân. Qua lời khai của bọn tù binh thì phiên hiệu của đơn vị bị đánh là BV24ACI. Sau khi bàn bạc về việc khen thưởng đơn vị và cá nhân xuất sắc, chúng tôi tính toán và thực hiện ngay các biện pháp đề phòng địch phản ứng và triển khai kế hoạch chiến đấu tiếp theo. Chúng tôi thống nhất ý kiến là chỉ để lại trên đồi cây xanh và đồi con lợn mỗi nơi một tiểu đội, thiết kế công sự vững chắc chống được bom và phải giữ bí mật, chỉ nổ súng khi địch dùng trực thăng đổ quân xuống chiếm chốt, kết hợp với các mũi tiến công từ dưới lên. Còn toàn bộ lực lượng rút xuống 300 mét cũng phải có công sự đề phòng địch thả bom. Hỏa lực pháo cối phải ở tư thế sẵn sàng chờ lệnh. Đại đội trinh sát cho ngay một trung đội đi nắm địch trong thị xã. Các đại đội 2 và 3 chuẩn bị sẵn sàng. Nếu địch không phản ứng lớn sẽ đánh ngay vào đồn cao, đồn thấp trong thị xã. Triển khai kế hoạch xong, tôi mới viết điện báo cáo lên mặt trận về kết quả chiến đấu diệt 5 điểm, bắt tù binh, thu vũ khí, làm chủ trận địa và các kế hoạch tác chiến tiếp theo sẽ đánh vào sân bay và thị xã Siêng Khoảng. Có một chuyện nực cười như thế này, chẳng hiểu điện đài dịch thế nào mà báo cáo là thu được 2 súng trường Mỹ lại dịch thành bắt được 2 thằng Mỹ. Sau này tôi mới biết là mặt trận đã báo cáo về bộ tin vui đó, lại xin cho phóng viên quân đội vào để hỏi cung và viết bài. Đúng là hồi đó các phóng viên Tô Ân, Tư Dương, Lê Thu đã được phái vào. Lại nói về trận đánh tiếp theo, ngày hôm sau đánh địch phản kích diễn ra đúng như dự đoán của chúng tôi. Địch cho máy bay trinh sát bay lượn nhiều vòng rồi ném bom chung quanh các ngọn đồi. Cuối cùng cho máy bay lên thẳng đổ quân tổ chức tấn công lên đồi con lợn và đồi cây xanh. Cuộc chiến đấu diễn ra khá quyết liệt. Địch bị đánh từ hai phía trên chốt đánh xuống, dưới vận động tấn công lên. Kết quả đến 3 giờ chiều, chúng phải tháo chạy hết về thị xã. Có thể nói, với trận đánh này, chúng tôi đã vận dụng có hiệu quả hình thức chiến thuật vận động tiến công kết hợp chốt trên địa hình rừng núi. Chúng tôi lại thu thêm được súng và bắt được một tên tù binh thuộc tiểu đoàn BV-26 vừa đổ bộ xuống. Cũng trong ngày này, trinh sát của ta trên các đồi cao quanh thị xã Siêng Khoảng đã nắm được các cụm quân địch đóng trong thị xã và khu sân bay có sự chuyển quân ra sao. Các mũi trưởng được phân công đánh các mục tiêu đã nắm chắc đường tiếp đạn, cũng như từng ụ súng hầm hào, từng vọng gác nơi có mìn đều biết cả. Chính vì thế mà khi triển khai kế hoạch tác chiến, các mũi tiềm nhập đã tiến đến sát hàng rào. DKZ-75, B-41 đã bố trí trận địa xong mà địch vẫn chưa biết. Đến 11 giờ đêm thì hai đồi thấp và cao khu vực sân bay dường như đã nằm trong cái thòng lọng đợi giờ khai tử. Quả là như vậy, chưa đầy 20 phút chiến đấu kể từ sau lệnh phát hỏa, chúng tôi đã chiếm được cả hai đồn, thu được vũ khí và hơn 1 tấn gạo, bắt được một tên tù binh. Đánh xong, tất cả lại rút về khu vực tập kết của chúng, cho quân mò lên khu đồi cao như có ý chiếm lại, thì toàn bộ lực lượng địch trong thị xã lại bí mật rút hết lên, chiếm đóng 2 dãy đồi Chong Vong. Cuối cùng, bọn địch trên đồi cao cũng kéo hết lên đồi Chong Vong. Trinh sát trong thị xã Siêng Khoảng báo cáo về, trong thị xã không còn địch. Chúng tôi nhận định, bọn địch sợ bị tiêu diệt nên phải kéo lên Chong Vong, lấy nơi hiểm trở làm chỗ phòng thân. Như vậy, về tinh thần, chúng đang hoang mang. Bởi lẽ, đây chính là các đơn vị BV-24, BV-26, ACI đã bị ta đánh thiệt hại nặng. Tổ chức tấn công ngay, tuy đường tiến quân đánh Chong Vong có nhiều khó khăn, nhưng chắc chắn sẽ giành thắng lợi vì địch chưa chuẩn bị xong công sự. Nếu để chậm, sẽ mất thời cơ. Sau khi thống nhất kế hoạch sử dụng lực lượng đánh 3 điểm bằng xung kích, còn 3 điểm dùng hỏa lực chế áp, chúng tôi phân công nhau. Anh Quân tổ chức điều bộ đội, tôi và anh Đỗ Phú Vàng ra khu đồn cao tiếp tục theo dõi tình hình địch và đón bộ đội lên. 17 giờ, khi bộ đội đã tới khu đồi thấp thị xã, chúng tôi họp cán bộ phổ biến kế hoạch tác chiến trong 30 phút. Sau đó cán bộ về phổ biến cho anh em, thời gian 1 tiếng, 20 giờ tiến quân. Đó là lúc trăng bắt đầu mọc. Nói cho đúng, đây là kế hoạch tác chiến đánh truy kích địch trong thế chiến thắng. Đã truy kích thì phải khẩn trương đánh cho địch không kịp thở. Đúng là chúng chưa kịp thở đã bị tấn công, nên ngay sau khi pháo cối ta dồn dập, chúng chỉ kịp phản ứng yếu ớt ở hai hướng, nghi ngờ có xung kích ta tiếp cận rồi đánh bày chuồn. Khi quân ta xung phong tiến lên chiếm trận địa thì chúng cũng tháo chạy tung tóe vào rừng, bỏ lại cả súng và điện đài, gạo và tép khô càng không thể mang theo. Chúng ta hoàn toàn làm chủ trong vong. Thu dọn chiến trường xong, toàn trung đoàn rút về thị xã khi trăng đã lên cao. Ánh trăng tỏa sáng, soi cho chiến sĩ bước nhanh hơn trong niềm vui chiến thắng. Tôi bỗng nhớ đến những hôm bị cấp trên thúc giục, phải đánh nhưng sao chưa đánh, nghĩ lại mà phát ngượng. Đến tuần này, trung đoàn đánh thắng liên tục và giải phóng thị xã Siêng Khoảng mới thấy thanh thản trong lòng. Câu thơ bật ra từ cảm xúc trước chiến thắng không thể không viết. Một tháng lận đận ăn ở trong rừng, chim chưa ca, địch chưa đánh, dân chưa mừng, trên không vui. Hai tháng vẫn ăn ở trong rừng, chim đã ca, địch đã chết, trên đã mừng, dân đã vui. Đồn thù ta chiếm được rồi. Đánh thắng giặc, trung đoàn vui hẳn lên, nhưng vấn đề lương thực thực phẩm lại trở nên gay go. Cấp trên rồi đơn vị bạn đánh điện xuống động viên. Đọc điện thì mừng, khi nghĩ đến việc đạn gạo cho những trận đánh tiếp thì lo vô cùng. Nuôi hơn 1.000 con người trong rừng sâu mà đường tiếp tế từ phía sau vẫn bị ngăn chặn, có phải đơn giản đâu. Thu được của địch mấy tấn gạo thì giỏi lắm ăn được vài ngày. Đạn còn không đủ cho một trận đánh. Mấy đại đội hỏa lực đều đã hết gạo. Anh em đi lùng sục tìm được bí ngô về nấu cháo ăn. Đến khi đại tiện phân cứ đỏ lòm, nghĩ mà thương. Giá như có dân thì chắc chắn chúng tôi sẽ được dân đùm bọc che chở. Khốn nỗi, bọn địch mở chiến dịch cù kiệt vô cùng hiểm độc, đã bốc hết mọi người, già trẻ lớn bé, đưa về Viên Chăn và Luông Pha Băng lập trại tập trung. Châu bò trở thành châu bò hoang, nhưng chúng tôi cũng chỉ dám đụng đến những con bị thương do bom đạn gây ra. Lúa ngoài nương bãi bắt đầu chín không có người thu hoạch. Chúng tôi phải xin phép chính quyền địa phương cắt một ít chống đói. Đành phải như vậy. Thế là cái mũ sắt trở thành cối giã, tiếng chầy giã gạo vang lên khắp mọi nẻo rừng. Nghe thì vui, thế mà trong lòng chưa yên. Chuyện lương ăn đang là vấn đề khiến chúng tôi đau đầu, thì bỗng đâu cái dịch sốt rét lại ập tới. Sốt rét lan truyền từ người này sang người khác, từ đại đội này sang đại đội khác rất nhanh. Có đại đội 20-30 đồng chí, cán bộ đang họp cũng lên cơn sốt. Chính ủy Trần Quân, tham mưu trưởng Đỗ Phú Vàng phải về hầm nằm chùm khăn kín mít. Các cơ quan tác chiến, chính trị, hậu cần, không đơn vị nào thoát. Tôi đến đơn vị nào cũng thấy anh em nằm rên. May sao tôi lại không việc gì, để còn có người xoay sở định liệu. Tôi liền đánh điện khẩn lên bộ chỉ huy mặt trận, báo cáo tình hình. Trong tâm trạng, vừa lo vừa xúc động, tôi đọc cho anh em viết điện. Đại ý là như thế này. Kính gửi bộ chỉ huy mặt trận, tôi xin thay mặt đảng ủy và chỉ huy trung đoàn 165 báo cáo khẩn cấp. Đơn vị đang bị sốt rét mà chưa biết sốt gì, diễn biến rất nhanh. Mới có một ngày, chỉ riêng đại đội 1 tiểu đoàn 4 đã có 70 đồng chí. Bệnh còn đang diễn biến phức tạp. Đồng chí Quân, đồng chí Vàng cũng bị sốt rất nặng. Tôi nghi là anh em bị nhiễm chất độc hóa học khi đánh lên dãy núi Chong Vong. Tôi đề nghị bộ chỉ huy mặt trận cho hướng giải quyết. Tuy đã viết điện báo cáo lên mặt trận nhưng vẫn chưa yên tâm. Tôi lại gửi điện riêng cho đồng chí sư đoàn trưởng Nguyễn Năng, đồng chí chính ủy Lê Chiêu cùng đồng chí Nguyễn Xuyến, chủ nhiệm chính trị sư đoàn khi đó đang làm phái viên chính trị của mặt trận. Mỗi người một bức, nội dung đại ý tôi viết rằng: Nhận được tin chiến thắng của trung đoàn chắc các anh rất vui, nhưng nội dung báo cáo dưới đây sẽ khiến các anh phải lo lắng nhiều. Thực trạng trung đoàn 165 lúc này đang khó khăn trăm bề, dường như bế tắc. Gạo đã hết từ lâu, đánh chiếm đồn thu được một số, song cũng chỉ đỡ được ít ngày. Đến nay toàn trung đoàn đã phải ăn cháo, vài ngày nữa thì không còn đủ gạo nấu cháo nữa. Dựa vào đâu? Tôi rất lúng túng. Tuy vậy, việc ăn uống vẫn còn có hướng khắc phục vượt lên được. Cái đáng lo đáng sợ hơn là trung đoàn đang bị sốt rét nằm la liệt, mất quá nửa quân số trung đoàn. Đại đội 19, đại đội 1 bị tới 50-60 đồng chí. Bệnh lây lan rất nhanh và đang còn phát triển. Chỉ huy trung đoàn chỉ còn tôi là chưa bị sốt. Tôi đã báo cáo lên Bộ Tư lệnh Mặt trận, mong các anh bàn bạc và cho ý kiến giải quyết ngay. Chiều hôm đó tôi nhận được điện của mặt trận gửi xuống động viên trung đoàn cố gắng chăm sóc anh em. Trong điện có câu: đoàn nhân dân sẽ đến trung đoàn chuẩn bị đón. Đọc điện thấy vui nhưng rất thắc mắc. Địch đóng tứ bề, phái đoàn nhân dân nào mà lọt vào đây được? Hay là bà con ẩn náu trong hang đá hẻm núi nào, chứ ở các bản quanh thị xã và cả ngay trong thị xã Siêng Khoảng có còn người dân nào nữa đâu? Địch bốc hết dân đi rồi. Nghĩ cũng bực mình, trên chẳng có phương hướng giải quyết, lại còn đưa một phái đoàn nhân dân vào trong lúc tình thế quẫn bách này, đón tiếp như thế nào? Nghĩ đi thì thế, nhưng nghĩ lại, lại thấy phái đoàn nhân dân vào úy lạo lúc này cũng khiến cho không khí trung đoàn vui lên, như thế cũng tốt. Tôi liền nhắc anh em, cậu nào khỏe chuẩn bị trang trí cái lán đón tiếp, hậu cần chuẩn bị bữa ăn, sử dụng chỗ gạo nếp tép khô mới lấy được của địch, kiếm thêm ít rau hoa chuối, măng. Lại chủ trương chỉ đưa phái đoàn đến thăm đại đội trinh sát thôi, vì đây là đơn vị có nhiều người khỏe, mới sốt có 4 anh em. Yêu cầu tác phong đón tiếp vẫn phải bảo đảm tính chính quy, trân trọng, tình cảm. Phải thông báo ngay cho toàn đơn vị biết và nhắc anh em là mặc dù ốm nhưng nơi ăn chốn ở phải vệ sinh, trật tự, sẵn sàng chiến đấu. Công tác nắm địch phải thường xuyên để phòng địch đánh vào căn cứ, không được trễ nải. Dịch sốt vẫn tăng. Tôi cùng đồng chí Lạc, chủ nhiệm chính trị xuống đại đội 1. Người đầu tiên gặp là đồng chí Thìn quàng chăn đứng gác. Tôi không thể ngờ anh thanh niên tuổi 18 đôi mươi, nước da trắng trẻo, mặt tròn xoe, môi lúc nào cũng đỏ như son. Vậy mà giờ đây đứng co ro, da xám ngoét, môi thâm xịt, răng va vào nhau lập cập. Tôi vội hỏi, đồng chí mới sốt à? Vâng ạ. Sao không báo cáo để cử người thay? Cũng muốn thế nhưng không còn đủ người khỏe. Đồng chí chịu khó hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ hết sốt thôi. Nói như vậy nhưng lòng tôi không yên chút nào. Vào đơn vị thấy đại đội trưởng Do đang nằm rên trùm chăn kín đầu, lại nghĩ về kế hoạch tác chiến sắp tới sẽ đánh đồn Cô Si, Nam Cô phía nam cánh đồng chung. Sẽ ra sao nếu tình hình trung đoàn vẫn chưa giải quyết được cái dịch sốt kỳ lạ này? Trở về trung đoàn bộ, tôi chưa kịp hỏi xem công việc chuẩn bị đón phái đoàn nhân dân tới đâu rồi thì đồng chí liên lạc đến báo cáo có đoàn cán bộ trên mặt trận xuống, do bác sĩ Dần làm trưởng đoàn, cần gặp tôi. Gặp nhau, bác sĩ Dần hỏi ngay: 4 hôm trước trên mặt trận đã điện xuống, trung đoàn có nhận được không? Tôi ngớ người ra chưa hiểu sao, thì bác sĩ Dần lại nói tiếp: đáng lẽ chúng tôi đến đúng hẹn, nhưng vì đoàn đi có 2 bác sĩ, 2 liên lạc, một đồng chí lại bị thương khi vượt qua khu vực có quân địch ngăn chặn, dắt díu nhau hôm nay mới tới được. Đồng chí bị thương vẫn phải nằm cách đây một quãng xa. Qua chuyện trò với bác sĩ Dần, tôi chợt nghĩ ra, hay là điện hôm nọ nói phái đoàn nhân dân chính là đoàn của bác sĩ Dần này. Quả nhiên, cho truy xét lại bản mật điện mới hay, anh chiến sĩ cơ yếu dịch nhầm phái đoàn ông Dần thành ra phái đoàn nhân dân. Tôi cứ ôm bụng cười không sao nhịn được. Bác sĩ Dần thấy tôi cười, ngạc nhiên: đồng chí có điều gì vui mà cười thế? Có gì đâu, hôm nay đón đồng chí tôi mừng quá, tôi quý hơn vàng. Anh em sốt rét hàng loạt như thế, đón được bác sĩ trên mặt trận xuống cứu nguy thì còn gì vui hơn. Tôi phải nói tránh sang như thế, nhưng cũng là rất thật lòng về niềm vui có được bác sĩ giàu kinh nghiệm giúp mình khắc phục khó khăn mà mấy hôm nay chẳng nghĩ ra được phương thuốc gì ngoài mấy thứ đã từng làm trước đây. Đồng chí Dần chậm rãi nói, anh yên tâm, trên đường vào đây tôi đã qua đại đội 1, tiểu đoàn phòng vệ của trung đoàn đã xem và cho thuốc. Không sao đâu, sẽ khỏi và khỏe lên ngay thôi. Đây chính là dịch sốt mò. Anh cho gọi chủ nhiệm quân y lên, chúng tôi sẽ bàn kế hoạch điều trị luôn. Nhìn bác sĩ Dần nước da ngăm ngăm, đôi mắt sáng, giọng nói đầy tự tin, tôi rất có cảm tình. Phải nói, đây là một bác sĩ dũng cảm, có trách nhiệm cao và cũng dày dặn kinh nghiệm nữa. Sau 2 tuần, công việc điều trị của bác sĩ Dần đã đem lại kết quả không ngờ. Toàn trung đoàn chỉ còn vài đồng chí do cơ thể quá suy nhược chưa bình phục hẳn mà thôi. Bác sĩ Dần tiếp tục ở lại với trung đoàn cho đến khi chúng tôi xuất phát đánh đồn Cô Si, Cô Nam thắng lợi, tiến vào phía nam cánh đồng chung. Tôi nghĩ chiến công của trung đoàn gắn liền với thành tích của bác sĩ Dần, chúng tôi không bao giờ quên. Lại nói về diễn biến tiếp theo của chiến dịch, thời gian này đại quân ta, các sư đoàn 316, 866 ở các hướng đánh rất mạnh, có cả xe tăng và pháo tầm xa. Trinh sát trung đoàn tôi đã lọt vào khu đồi Bản Tôn, trung tâm sân bay Bản Áng, đặc biệt ở phía Phu Cút và đồi Cong Le. Bộ đội Pha Thét Lào chiến đấu rất dũng cảm, bắt được tù binh, thu vũ khí. Tuy nhiên, quân địch hoạt động phi pháo vẫn rất mạnh, hết ném bom xa nọi then phun, lại bay vào phía trong cánh đồng chung bắn phá. Chúng còn đổ quân xuống khu trung gian thẩm lửng trên dãy núi cao 1.800 đến 2.000 mét. Tôi tưởng địch tăng quân có ý đồ chiếm lại Cô Si Nam Cô và thị xã Siêng Khoảng. Nhưng đến tối, tôi nhận điện khẩn của mặt trận báo then phun địch đang rút chạy. Tiếp đến nhận điện của tiểu đoàn 6 báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu ở then phun, đang hành quân về tập trung với trung đoàn. Tôi mừng quá, và như thế là đường tiếp tế từ phía sau với trung đoàn được nối liền cả phía cánh bắc ngã ba Nọng Pẹt với đoàn 866 và sư đoàn 316 cũng được nối liền. Điện Bộ Tư lệnh Mặt trận nhắc chúng tôi nắm chắc tình hình ở khu đông nam cánh đồng chung, khu đồi Bản Tôn, sân bay Bản Áng và chuẩn bị nhận nhiệm vụ chiến đấu. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.